Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1415, bá đạo, chương 1414, bá đạo, địa hoàng khoa trương tiếng cười vang vọng nguyên địa, một môn tứ hoàng, cười cười, địa hoàng bỗng nhiên lầu bầu nói, mẹ nó, dựa theo huyền nói, kỳ thật chính là bốn cái tội phạm đang bị cải tạo. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiên địa an tĩnh, tù phạm, hoàng giả đều là tù phạm, vẫn là ở tù trung thân. Ngoặc kép, địa hoàng lần nữa nói thầm một câu. Phương Bình sắc mặt biến huyễn không chừng, hy vọng đều không nhìn thấy. Chấm ngoặc kép, địa hoàng giống như có chút điên, rất nhanh, cắn răng nói, có thể lão tử là hoàng giả. Chiến vô bất thắng hoàng giả, ngoặc kép, lão tử, đã từng có công với tam giới, ngoặc kép, hơn 8.000 năm trước, lão tử nói cho chiến, liều mạng được rồi, làm tù phạm, còn không bằng vượt ngục, còn không bằng diệt thế, tên chó chết này không đáp ứng, ngoặc kép, hồng, ngoặc kép, đông hoàng có chút nhíu mày, khẽ quát một tiếng. Địa hoàng ngẩng đầu, nhìn về phía hắn, nhíu mày nói, hạo, hồ lão tử làm gì? Bản hoàng hoành hành tam giới thời điểm, người ngay cả cái rắm cũng không dám thả. Thế nào, muốn khiêu chiến ta? Ngoặc kép, địa hoàng rất mạnh, rất bá đạo, chứng đạo thành hoàng về sau, để mắt không có mấy cái. Tam đế bên trong, hắn cũng liền để mắt chiến. Bởi vì hắn cảm thấy chỉ có chiến mới có tư cách làm bạn hắn. Bá thiên đế, diệt thiên đế, yếu gà mà thôi. Hắn hồng, chính là như vậy càn rỡ, như vậy khoa trương. Đương nhiên, hắn chỉ cùng cường giả khoa trương càn rỡ. Những người khác, không có tư cách kia. Ngoại giới mắt người bên trong, địa hoàng coi như một vị tốt hoàng giả. Hắn thống lĩnh địa giới. Coi như yên ổn, địa hoàng cũng không hứng thú ức hiếp những người yếu kia. Dường như rất nhỏ quản địa giới sự tình, hắn chỉ để ý cường giả. Đông hoàng không có lên tiếng âm thanh, vẫn như cũ cau mày. Địa hoàng nở nụ cười, nhìn về phía Phương Bình, bỗng nhiên có chút nghiền ngẫm, cười tủm tỉm nói, Phương Bình, nói cho ngươi một cái bí mật, chấm ngoặc kép. Cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày hỏi một câu. Hắc hắc, địa giới một mực muốn xâm lấn nhân gian. Lão tử làm, ngoặc kép, Phương Bình lần nữa ngưng lông mày. Địa hoàng cười ha hả nói. Hồng Vũ, lão tử nhi tử, đương nhiên là lão tử để hắn nói cái gì hắn liền nói cái gì. Phục sinh mầm móng ở nhân gian, cho nên nha, giết a, diệt nhân gian. Sướng hay không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt âm trầm, cũng không mở miệng, Lê Chử thống soái thiên thực vương đình, một mực xâm lấn nhân gian, lão tử an bài, sướng hay không? Ngoặc kép, Phương Bình lạnh lùng không nói, ha ha, có người nói, tam giới thái bình liền tốt, ngoặc kép, địa hoàng khịt mũi coi thường. Giống như chẳng đáng, lão tử lại là minh bạch, loạn thế mới có thể ra ngoan nhân, mới có thể ra cường nhân. Nếu không, tam giới thái bình, ngươi Phương Bình cùng Trương Đào, có hôm nay mạnh như vậy, không có áp lực ở đâu ra động lực, hẳn là diệt hơn phân nửa nhân tộc, để các ngươi lại đi dãy rủa, có lẽ hiệu quả càng tốt hơn. Ngoặc kép, Trương Đào xanh cả mặt. Lạnh lùng nói, ngươi làm đây hết thảy, có ý nghĩa sao? Ngoặc kép, ý nghĩa, ngoặc kép, địa hoàng cười tủm tỉm nói, muốn cái gì ý nghĩa? Đáng tiếc, tạo ra hỏa này thế mà không chết. Nói thật, hôm nay lão phu chuẩn bị diệt tạo, diệt thư hương, diệt thiên cầu, thậm chí là diệt thương miêu. Ngoặc kép, mọi người sắc mặt khẽ biến. Đáng tiếc. Xuất sư bất lợi, ngoặc kép, địa hoàng cau mày nói, đều là cái này bất tranh khí em bé, chấm ngoặc kép, địa hoàng một bàn tay đem Lê Chử Phiến một cái lảo đảo. Cái ót đều nổi mụn. Đến giờ khắc này, dù là đám người tức giận, cũng không khỏi có chút ngốc trệ, thậm chí muốn cười. Lê Chử, âm hiểm vô cùng, đối mặt khó khăn gì đều là mây trôi nước chảy. Hôm nay, cũng là bị địa hoàng một bàn tay phiến cái ót đều nổi mụn. Cùng đánh nhi tử giống như, không, chính là đang đánh nhi tử. Địa hoàng chính là đang đánh nhi tử. Lê Chử sắc mặt biến huyễn, biểu tình kia cực kỳ phức tạp. Lê Chử không có lên tiếng âm thanh, tùy ý địa hoàng một bàn tay phiến đầu hắn choáng váng. Địa hoàng quạt Lê Chử một bàn tay, lại nhìn về phía Phương Bình mấy người, cười tủm tỉm nói, lão tử cảm thấy đi, người tới tuyệt cảnh thời điểm mới có thể bộc phát, cái này giết các ngươi đồng bạn, các ngươi mới có thể càng mạnh điểm, mới có thể chơi rất hay, nào nghĩ tới, không thể thành công, đáng tiếc. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương nhíu mày nói, hồng lão quỷ, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ngoặc kép, địa hoàng liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói, nào có ngươi nói chuyện tư cách, đi một bên, để ngươi sư phụ đến, nhìn xem ngươi cái này điểu dạng, mấy vạn năm, ngươi có thể đấu qua được ta? Liền ngươi, còn chiến thứ hai, năm đó lão tử còn cảm thấy ngươi không sai. Hiện tại xem ra, thật phế vật, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trấn Thiên Vương sắc mặt biến đổi, bị người mắng phế vật. Phương Bình thở hắt ra, trầm giọng nói, ngươi nói nhiều như vậy, nói xong sao, ngoặc kép, không có a, ngoặc kép, địa hoàng cười ha hả nói. Phương Bình, có người nói ngươi là thiên tài, là yêu nghiệt, rất bá đạo. Rất cường đại, còn có người đem ngươi cùng lão tử đánh đồng với nhau. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách này sao? Ngoặc kép, Phương Bình híp mắt lại. Ngươi muốn thử xem sao? Ngoặc kép, a, thật đúng là muốn thử xem. Ngoặc kép, địa hoàng cười ha hả nói. Hôm nay lão tử đem cả một nhà đều mang đến. Liền chuẩn bị thử một chút. Một môn tứ hoàng, nếu không làm một cuộc. Ngoặc kép, địa hoàng khặc khặc cười nói, không dám, hồng khôn thần giáo thế nhưng là giết không ít nhân tộc. Lê Chử thống soái thiên thực vương đình, giết càng nhiều nhân tộc, hồng vũ thống lĩnh mới thiên đình, cùng năm đó địa hoàng thần triều, giết nhân tộc càng nhiều. Ngoặc kép, Trương Đào tức sùi bọt mép, đây là sự thật. Nhất là Lê Chử thống lĩnh thiên thực vương đình trong lúc đó. Song phương bạo phát lâu đến trăm năm đại chiến. Chết quá nhiều người, mà hồng khôn tà giáo. Về sau thành lập mới thiên đình, đều cho nhân tộc mang đến rất nhiều thương vong. Địa hoàng bất kể là có cố ý hay không kích thích. Đây đều là sự thật, sự thực máu me. Cái này toàn ra, trên tay dính đầy nhân tộc huyết dịch. Địa hoàng lại là không thèm để ý. Giờ phút này, quay đầu nhìn mình mấy con trai, cười tủm tỉm nói, con a, có dám hay không cùng bọn hắn đánh một trận? Khôn, ngươi đối phó thiên cầu, hai ngươi không phải có thù sao? Hôm nay có thù báo thù. Lê Chử, ngươi đối phó tạo, lão già này vừa mới thế mà muốn giết ngươi. Vũ Nhi, ngươi bồi con mèo kia chơi đùa. Còn lại, các ngươi cha ta tới đối phó. Ngoặc kép, địa hoàng giống như có chút hưng phấn. Cười tủm tỉm nói, Trấn, Phương Bình, Trương Đào, a, còn có cái Thư Hương. Bốn người các ngươi, bồi lão phu chơi đùa như thế nào? Ngoặc kép, hắn muốn tìm lên chiến đấu. Chủ động bốc lên chiến đấu. Một đối bốn, giờ khắc này. Dù là Đông Hoàng cùng Nhân Hoàng đều có chút ngưng trọng. Hồng gia hỏa này, hôm nay có chút dị thường. Hắn đến cùng muốn làm cái gì? Mà giờ khắc này, thiên đế thanh âm tái khởi. Chiến đấu, cái này kết thúc. Ngoặc kép, địa hoàng ngẩng lên đầu. Nhìn lên bầu trời, cười nhạo nói. đây là nhà ngươi sân trò chơi. Ngươi nói kết thúc liền kết thúc. Phương Bình tiểu tử này, nhất định phải phá tầng thứ 5. Lão phu toàn gia cùng bọn hắn vốn là không đội trời chung. Thừa dịp cơ hội này là một cuộc. Ngươi không phục, ngoặc kép, thiên đế thanh âm lạnh lùng rất nhiều. Hồng, nhiều năm như vậy, ngươi còn không thu liễm. Ngoặc kép, thu liễm, ngoặc kép, địa hoàng cười nói, thu liễm rất nhiều. Đặt tại trước kia, ta trực tiếp đi nguyên địa hạch tâm, đạp nát ngươi cái miệng đó. Nói nhảm thứ đồ gì? Có loại ra, không có loại ra cùng ta nói nhảm cái gì? Ngươi cắn ta, ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rất càn rỡ không ai bì nổi. Đối diện, Phương Bình bỗng nhiên cười nói, Hồng, thật muốn nhìn xem vạn năm trước ngươi. Đáng tiếc, không có cơ hội, ngoặc kép, không, hôm nay ngươi cũng có thể nhìn xem. Muốn xem không? Ngoặc kép, Phương Bình cảm nhận được áp lực. Thật cảm nhận được áp lực. Muốn xem không? Muốn, sẽ chết sao? Có lẽ đi. Hắn nhìn xem địa hoàng cũng đang nhìn hắn. Trên khuôn mặt già nua mang theo tiếu dung, cười không quá đứng đắn. Đây là địch nhân, nhân tộc đại địch, nhân tộc tai nạn, kỳ thật đều là địa hoàng toàn gia chế tạo. Hoặc là không hoàn toàn là, có thể cái gia đình này là trong đó chủ đạo người. Nhưng có khoảnh khắc như thế, Phương Bình cảm thấy địa hoàng nếu là vạn năm trước cùng mình kết bạn, bọn hắn có lẽ sẽ trở thành chiến hữu, trở thành bằng hữu mà không phải hiện tại, trở thành địch nhân. Hảo, kỷ, các ngươi đều đi, đây là chúng ta chiến tranh, cút xa một chút, ngoặc kép. Địa hoàng bỗng nhiên hơi không kiên nhẫn bắt đầu, nhìn về phía hai người kia, để bọn hắn rời đi. Hai người sắc mặt ngưng trọng, mà lúc này địa hoàng, thân thể lại là dần dần cao lớn bắt đầu, có chút lọm khọm thân thể gầy yếu, đang dần dần bị bổ sung. Già nua khuôn mặt, cũng đang khôi phục tuổi trẻ, mơ hồ trong đó, có chút năm đó cái bóng, rất xuất khí. Hồng Khôn mấy người kia đều rất xuất khí. Địa hoàng làm phụ thân của bọn hắn, hiển nhiên sẽ không kém. Giờ phút này, dần dần khôi phục tuổi trẻ. Bá đạo khôn cùng. Phương Bình đám người giống như hoa mắt, thấy được một tôn thượng cổ hoàng giả hướng bọn họ đi tới. Địa hoàng đầu đội kim sắc mũ miện, người khoác kim sắc áo bào màu vàng. Chân đạp cửu long dày bó, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, địa hoàng kiếm, Phương Bình, ngoặc kép, thanh âm không còn già nua, địa hoàng thanh âm hùng hậu, thản nhiên nói, muốn thử xem sao, không nghĩ, hiện tại có thể lăn, ngoặc kép, oanh, khí huyết bộc phát, hư không cắt đứt, hậu phương, đông hoàng cùng nhân hoàng bị đẩy lui một chút. Trước mặt hai người, xuất hiện một đạo màu đen vết nứt, để các ngươi xéo đi, còn chưa cút, muốn bản hoàng tự mình động thủ sao? Ngoặc kép, địa hoàng cũng không quay đầu lại, ngữ khí bá đạo, phảng phất hai vị này phá ức chiến lực cường giả, chỉ là người bình thường đồng dạng. Đông hoàng cùng nhân hoàng đều là cau mày, cân nhắc một hai, rất nhanh. Hai người dần dần lui ra phía sau. Bên kia, Tần Phượng Thanh thấy thế, cười cười, cũng bắt đầu triệt thoái phía sau. Địa hoàng cái này toàn ra, hôm nay có chút không bình thường. Từ Lê Chử phục sát chú thần sứ bắt đầu, cũng có chút không bình thường. Có chút chủ động gây chuyện cảm giác, mà địa hoàng cho bọn hắn cảm giác, tựa như là, đã sớm chờ mong một trận chiến này. Chấn Thiên Vương mấy người nhao nhao nhìn về phía Phương Bình. Chiến sao? Địa hoàng rất mạnh. Thời khắc này địa hoàng cho bọn hắn cảm giác, thậm chí để mấy vị yếu một ít hoàng giả ngạt thở. Dù là Chấn Thiên Vương cũng cảm nhận được vô cùng áp lực cực lớn. Mà Võ Vương đồng dạng sắc mặt ngưng trọng. Một đối bốn, đây là địa hoàng lựa chọn. Phương Bình nhìn chằm chằm Địa Hoàng một chút, nhếch miệng cười cười, nhìn tới, ngươi không thể chờ đợi. Ngoặc kép, hy vọng các ngươi có thể để cho ta có chút ngoài ý muốn. Hành hạ người mới, vậy liền thật không có ý tứ. Ngoặc kép, Địa Hoàng cười nhạt nói, ta muốn thấy nhìn, đến cùng ai sai. Ngoặc kép, đến cùng ai sai rồi. Ý vị thâm trường lời nói. Phương Bình cũng không phải không quả quyết hạng người. Giờ phút này cười nói, đã ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Chú thần sứ tiền bối, giết Lê Chử, Thiên Cẩu, nuốt Hồng Khôn, Thương Miêu, ngươi đi cuốn lấy Hồng Vũ. Chấm ngoặc kép, hắn thuận theo Địa Hoàng đối chiến kế hoạch, mà những người còn lại vây giết Địa Hoàng. Giờ khắc này, dù là kiệt ngạo bất tuần Thiên Cẩu cũng cảm nhận được áp lực cùng ngưng trọng, không có phản bác, nhìn chằm chằm Hồng Khôn nhìn thoáng qua, trong mắt hung quang lấp lóe. Nó cùng Hồng Khôn có đại thù, Hồng Khôn khốn nó 3000 năm, coi nó là tiêu bản nghiên cứu, kém chút tước đoạt nó đại đạo, đã sớm muốn đối phó Hồng Khôn. Hôm nay xem như có cơ hội. Chú thần sứ cũng không có nói nhảm, nhìn về phía Lê Chử, nhếch miệng cười cười, cười êm hiểm, vừa mới bị ngươi chạy trốn, hiện tại còn muốn trốn, đã có quyết định. Chấm ngoặc kép, Địa Hoàng một tiếng cười khẽ, sau một khắc, chân đạp hư không, một tiếng ầm vang, hư không vỡ vụn, đệ lục trọng thiên, hắn cùng Phương Bình mấy người, trong nháy mắt rơi vào đệ lục trọng thiên, mà lên không, cái khác sáu vị hoàng giả, cơ hồ là trong nháy mắt liền bạo phát đại chiến. Oanh, lục đạo hư ảnh chiếu rọi thiên địa, Địa Hoàng mang đi Phương Bình bọn hắn trong nháy mắt, đám người liền minh bạch, đại chiến mở ra, Địa Hoàng cho bọn hắn mấy người cơ hội cùng thời gian. Đều là một đám vừa chứng đạo không lâu cường giả, thực lực sai biệt sẽ không quá lớn. Bọn hắn sáu vị, ngoại trừ Thương Miêu, đều xem như yếu hoàng, mà Thương Miêu cũng không phải lấy giết chóc làm gốc, cho nên đây là ba trận thế lực ngang nhau chiến đấu. Hơn 8000 năm, chấm ngoặc kép, đệ lục trọng thiên, Địa Hoàng không có xen vào nữa phía trên chiến đấu, nhìn về phía đối diện mấy người, cười ha hả nói, ta chờ các ngươi hơn 8000 năm, các ngươi tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng. Ngoặc kép, oanh, Chấn Thiên Vương dẫn đầu bộc phát, một quyền oanh sát mà ra. Phương Bình cùng Trương Đào còn có Thư Hương ba người, cơ hồ là đồng thời xuất thủ. Qua yếu, ngoặc kép, Địa Hoàng ánh mắt như đao, quát khẽ, nhỏ yếu các ngươi, nào có tư cách cải biến tam giới, không bằng liền chết tại bản hoàng trong tay, cũng coi là chết không oan. Ngoặc kép, yếu, đúng vậy, yếu, nhanh, không có gì sánh kịp nhanh. Thư Hương thậm chí đều không thấy rõ, một thanh đao rơi, rát băng, một tiếng vang giòn, trong tay thước trực tiếp bị chảm bắn bay. Sau một khắc, đao mang đảo qua, Thư Hương đầu lâu rơi xuống, đầu lâu cùng thân thể tách ra. Phốp, Địa Hoàng đao lần nữa đánh tới, một đao liền muốn chém vỡ Thư Hương đầu lâu. Giờ phút này, Thư Hương trước mặt hiện ra một quyển sách, Đại Đạo Sách. Oanh, Đại Đạo Sách trước đó vây giết Bắc Hoàng, Bắc Hoàng toàn lực ứng phó đều không có cách nào đánh nát, mà một đao kia lại là bịch một tiếng chảm Đại Đạo Sách chia năm xẻ bảy. Cường đại, đây chính là Địa Hoàng. Phương Bình xuất đao rất nhanh, nhưng không có Địa Hoàng nhanh. Địa Hoàng cơ hồ trong chớp mắt đánh phế đi Thư Hương. Mà giờ khắc này Phương Bình trường đao mới rơi xuống, Địa Hoàng cũng không thu hồi đao của mình, đưa tay một quyền oanh kích Phương Bình. Oanh, tiếng nổ lớn truyền ra, Phương Bình liên tiếp rút lui, trường đao run rẩy, phát ra kim loại chiến minh. Liền cái này, còn muốn cùng bản hoàng ẩn giấu thực lực. Ngoặc kép, Địa Hoàng ánh mắt lạnh lùng, ngươi đối phó kỷ vẫn được, đối phó bản hoàng còn dám ẩn giấu thực lực. Thật sự cho rằng bản hoàng là tên phế vật kia. Ngoặc kép, oanh, Phương Bình cũng không kịp nói chuyện. Địa hoàng lại đấm một quyền oanh ra. Toàn bộ đệ lục trọng thiên đều đang rung động. Tại chấn động, giết, ngoặc kép, Phương Bình nào còn dám ẩn giấu thực lực. Giờ khắc này cũng là toàn lực ứng phó. Một đao chém xuống, đao ảnh bao trùm tam giới. Giờ khắc này, tam giới trên trời cao, một thanh trường đao giống như muốn xé rách tam giới. Từ nguyên địa giáng lâm, run lẩy bẩy. Giờ phút này, tam giới võ giả, mặc kệ mạnh cỡ nào, đều có chút run lẩy bẩy cảm giác. Quá mạnh, giống như sau một khắc bọn hắn liền sẽ bị trường đao xé nát. Chưa đủ, ngoặc kép, một tiếng miệt cười truyền đến. Oanh, một nắm đấm trực tiếp đánh nát đao ảnh. Địa hoàng giờ phút này cường đại dọa người. Tay trái thành trường, chụp về phía trấn thiên vương. Tay phải hiện lên quyền, oanh kích Phương Bình, mà địa hoàng đao, bị tinh thần lực khống chế. Đao đao đều tại cường sát thư hương. Võ vương không thể không chạy tới trợ giúp. Coi như cường đại thư hương, lúc này bấp bênh, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị giết. Đây chính là địa hoàng. Năm đó thiên địa bá chủ một trong, dám chiến tam giới chư hoàng cường giả tuyệt thế. Tầng thứ 5, 6 vị cường giả giao chiến. Nhưng mà, động tĩnh viễn không như sau phương 5 vị cường giả giao chiến tới kịch liệt. Tới rung động nhân tâm. Ngày đó, thần hoàng lấy một đối 9. Trong đó có địa hoàng. Nhưng khi ngày địa hoàng cùng hôm nay địa hoàng hoàn toàn khác biệt. Phương Bình dù là bạo phát ra thực lực cường đại, giờ phút này cũng là bị hoàn toàn áp chế. Địa hoàng liền một nắm đấm, nhưng mà nắm đấm này so thần khí đều muốn cương mãnh. Một quyền lại một quyền, đập Phương Bình cơ hồ chậm bất quá khí tới. Bên kia, Trấn Thiên Vương lấy quyền công trưởng, nhưng mà địa hoàng đơn trưởng đều đem hắn áp chế có chút không cách nào ngẩng đầu. Trấn Thiên Vương cũng là cực kỳ chấn động, rung động sau khi phẫn nộ quát, xem nhẹ lão tử. Ngoặc kép, một tiếng gầm thét, Trấn Thiên Vương thân thể đột nhiên lớn mạnh. 10 mét, 100 mét, 1000 mét, vạn mét, cự nhân, Trấn Thiên Vương gào thét một tiếng. Tứ phương nguyên lực, cấp tốc hướng hắn hội tụ. Hợp nhất, hợp đạo, tam giới ta vì vương. Ngoặc kép, ầm ầm, thiên địa rung động, tầng thứ 3 cũng tại kịch liệt rung động. Giờ khắc này, vô số lực lượng từ tầng thứ 3 vọt tới, cấp tốc rót vào trong cơ thể hắn. Trấn Thiên Vương khí cơ đại thịnh, cơ hồ là trong chớp mắt, mênh mông khí huyết thậm chí mơ hồ trong đó đuổi kịp Phương Bình. Địa hoàng lạnh lùng, đây mới là song thân hợp nhất. Đáng tiếc, vẫn là quá yếu. Ngoặc kép, dứt lời, một quyền oanh Phương Bình nhập vào hư không. Nghiêng người chính là một quyền đánh tới hướng Trấn Thiên Vương. Nắm đấm ném ra, một cái tay khác nhanh để Trấn Thiên Vương đều không có cách nào tránh né. Phốc suy một tiếng, cường đại thân thể như là đậu hũ, bị địa hoàng tay trái hóa chảo, trực tiếp đâm vào huyết nhục. Phốc suy một tiếng, một khối lớn huyết nhục bị địa hoàng vồ nát, lộ ra bạch ngọc sắc xương cốt. Nắm đấm tùy theo mà đến, đánh về phía lộ ra xương cốt. Trấn Thiên Vương cũng là huy quyền nện xuống. Một cái nắm đấm lớn như tinh thần, một cái chỉ là người bình thường nắm đấm. Có thể giờ khắc này, địa hoàng đấm ra một quyền, cùng cự quyền va chạm. Oanh, huyết nhục văng tung tóe. Trấn Thiên Vương thân thể khổng lồ không ngừng rút lui. Trên nắm tay đã là huyết nhục hoàn toàn không có, to lớn xương tay đều lộ ra từng đạo vết nứt, mà địa hoàng có chút lui về phía sau mấy bước, không có xen vào nữa hắn, quay người lại đấm một quyền. Hậu phương, Phương Bình như là u linh, trường đao đã tới gần cổ của hắn. Trường đao rung động kịch liệt, Địa hoàng trên nắm tay cũng xuất hiện một đạo vết máu. Liên tiếp đứng trước hai vị phá ức chiến lực cường giả cường công, hắn cũng thụ thương. Mặc dù như thế, địa hoàng vẫn như cũ cường thế vô cùng. Động tác cấp tốc, nhảy lên một cái, xuyên phá hư không, trong chớp mắt tới gần Phương Bình. Ngươi không phải thích cận thân sao? Bản hoàng thành toàn ngươi. Ngoặc kép, oanh, giữa thiên địa chỉ có tiếng oanh minh truyền ra. Phương Bình trường đao hóa thành quyền sáo, quyền cước tề động, cùng địa hoàng trong chớp mắt giao thủ trăm ngàn chiêu. Một tiếng vang thật lớn, Phương Bình bay ngược mà ra, nện xuyên từng tầng hư không, miệng đầy máu tươi, ngực xuất hiện một cái cự đại quyền ảnh, trên thân càng là vỡ vụn ra vô số vết thương. Địa hoàng đánh bay Phương Bình, bên kia Chấn Thiên Vương áp xúc thân thể, lần nữa đánh tới. Cùng một thời gian, một cây trúc roi hướng địa hoàng đâm tới, mà Thư Hương giờ phút này phối hợp đại đạo sách, khó khăn cuốn lấy địa hoàng đao. Trên thân sớm đã là máu me đầm đìa, Trương Đào sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Quá mạnh, một ước 2.000 vạn, một ước 5.000 vạn không sai biệt lắm. Địa hoàng so với bọn hắn dự đoán càng cường đại, thậm chí cùng Đông Hoàng tiếp cận. Chấn Thiên Vương song thân triệt để hợp nhất, chiến lực cùng Phương Bình tương đương, hai vị đỉnh cấp cường giả, phối hợp Trương Đào vị này thông qua nhân hoàng đạo chiến lực tiêu thăng đến gần ức trình độ cường giả, tăng thêm Thư Hương, thế mà còn là bị áp chế. Một đối bốn, thua thiệt không phải địa hoàng, mà là bọn hắn. Thư Hương lúc nào cũng có thể bị chém giết tại chỗ. Mà Võ Vương, chiến lực gần ức, thế mà chỉ có thể đưa đến phụ trợ tác dụng, thậm chí đều không thể hoặc là không dám cận thân địa hoàng giao chiến. Chỉ có Phương Bình cùng Chấn Thiên Vương, hai người này mới có thể cận thân giao chiến, sẽ không bị địa hoàng cường thế chém giết. 36 trọng thiên, thần hoàng cùng đấu lần này đều chạy ra, không có lại đánh cờ, không có uống trà nữa. Hai người nhìn lấy thiên địa ở giữa những cái kia hình chiếu, đều là sắc mặt trịnh trọng. Hồng, mạnh hơn, so năm đó càng cường đại. Không chỉ Hồng, Phương Bình cùng Trấn cũng rất mạnh, Trương Đào cũng ngoài dự liệu cường đại, đều không kịp Hồng cho bọn hắn mang tới rung động lớn. 8.000 năm, nói dài cũng không tính là quá lâu, mà Hồng lại là phát triển đến mức này. Đấu Thiên Đế nhìn xem trên không chiếu rọi ra địa hoàng hư ảnh, hoàn toàn như trước đây bá đạo, hoàn toàn như trước đây lãnh khốc, nhìn một hồi, trầm giọng nói, muốn ngăn cản sao? Ngoặc kép, thần hoàng nhìn một hồi, âm thanh lạnh lùng nói, ngăn cản, ngươi có thể ngăn cản bọn hắn sao? Ai đi ngăn cản, chính là địch nhân của bọn hắn. Ngoặc kép, đây là địa hoàng lựa chọn, cũng là Phương Bình lựa chọn. Hoặc là nói, đây là nhân gian cùng địa quật đỉnh phong nhất chiến trường. Hết thảy ân oán, hôm nay chỉ sợ đều sẽ kết thúc. Ai đi ngăn cản? Đấu Thiên Đế không nói thêm gì nữa, ánh mắt cũng có chút phức tạp. Hồng, ngươi vẫn là cái này bộ dáng. Tầng thứ 11, Đông Hoàng cùng Nhân Hoàng liếc nhau. Nhân Hoàng có chút đắng chát chát, ta không bằng hắn, hắn không phải địa hoàng đối thủ, điểm này không thể nghi ngờ. Thời khắc này địa hoàng cường đại để hắn đều có chút rung động, mà Phương Bình cùng Chấn Thiên Vương mấy người cũng rất cường đại, có thể còn không có mạnh đến để hắn sợ hãi tình trạng. Mà địa hoàng thật để hắn có chút sợ hãi, đơn độc giao thủ, hắn có khả năng bị giết. Đông Hoàng cũng đang nhìn ra ngoài một hồi, như nói mê nói, đáng tiếc, còn chưa đủ, chấm ngoặc kép, không đủ mạnh. Nhân Hoàng trong lòng âm thầm phỏng đoán, là không đủ địch nổi thần hoàng bọn hắn sao? Có thể mấy vị kia đều là cổ lão sơ võ người, giữa thiên địa nhóm đầu tiên võ giả, Hồng cũng không phải, hắn đản sinh thời điểm, những cái kia cổ lão sơ võ người đã rất cường đại, giết, ngoặc kép, giờ này khắc này, Phương Bình mấy người không tâm tư quản những người khác đang suy nghĩ gì. Chỉ có chiến, chỉ có giết, địa hoàng quá cường đại. Bốn người liên thủ, cũng bị hắn đè lên đánh. Oanh, địa hoàng tóc dài bay múa. Giờ khắc này, hắn mới giống ma, bàn tay như đao, một chưởng chém đứt võ vương cánh tay. Quay người một quyền, chấn thiên vương bả vai bị oanh sập. Phương Bình vung đao đánh tới, lần này cuối cùng có chút kiến công. Phốc suy một tiếng, chảm phát nổ địa hoàng cánh tay huyết nhục. Âm vang, trường đao cắm ở ngọc thạch xương cốt bên trên. Phương Bình trực tiếp vứt bỏ đao rút lui. Có thể địa hoàng lại là cười lạnh một tiếng. Một cước đá ra, đá bể hư không, đá ra từng đạo to lớn vô cùng vết nứt. Những này to lớn vô cùng vết nứt, trực tiếp bao vây Phương Bình. Phốc phốc suy cắt chém âm thanh không ngừng. Đây không phải vết nứt không gian, mà là nơi đây nguyên địa vết nứt. Nơi đây, vốn là thú hoàng chứng đạo chi địa. Đạo quả vỡ vụn, vết nứt nguyên bản đã bị thiên đế trấn áp. Nhưng bây giờ, vết nứt lại xuất hiện. Đây là ngay cả hoàng giả đều có thể thôn phệ vết nứt. Phương Bình dù là nhục thân vô cùng cường đại, giờ khắc này cũng là bị cắt chém thành huyết nhân. Nhỏ yếu, ngoặc kép, địa hoàng miệt thị, thanh âm vẫn là như vậy lạnh lùng. Nhỏ yếu, ngoặc kép, Phương Bình toàn thân đều là vết máu. Cười hắc hắc một tiếng ầm vang, chấn những cái kia vết nứt hướng bốn phía tràn lan. Lần nữa cầm trong tay trường đao hướng địa hoàng đánh tới. Cười nói, tu võ 3 năm ta, không muốn đả kích ngươi, ngươi so ta yếu hơn. Ngoặc kép, tu võ 3 năm, ngoặc kép, địa hoàng lạnh lùng nói. Sinh tử phía dưới, chỉ nhìn mạnh yếu, ai sẽ để ý ngươi tu luyện bao lâu? Ngu muội, buồn cười, lão phu tu đạo thời điểm. Khung mấy người kia đã trở thành thiên địa bá chủ. Lão phu chẳng lẽ đi trách cứ hắn nhóm tu luyện so ta càng dài. Cho cười, ngoặc kép, địa hoàng chẳng đáng. Phương Bình cũng là nhếch miệng cười nói. Có đạo lý, bất quá, người thật không đáng yêu. Không có phong vân đáng yêu. Không biết nói chuyện liền nói ít điểm. Ngoặc kép, oanh, hậu phương. Chấn thiên vương một quyền oanh kích hư không, địa hoàng bốn phương tám hướng hiện đầy vết nứt, mà Phương Bình cùng Trương Đào đồng thời xuất thủ, một đao một roi, trong nháy mắt giết ra, xen lẫn khôn cùng huyết khí. Xem ra, các ngươi vẫn là không có ta mong muốn cường đại, vậy lão phu liền không bồi các ngươi chơi. Ngoặc kép, lúc này địa hoàng lại là tỉnh táo vô cùng. Lời còn chưa dứt trong nháy mắt, địa hoàng đột nhiên biến mất. Võ vương, ngoặc kép, a, ngoặc kép, tiếng cười vừa dứt, oanh, một nắm đấm tại Trương Đào đỉnh đầu rơi xuống. Trương Đào sắc mặt đại biến, Phương Bình trong nháy mắt chuyển đao đánh tới. Thủ, ngoặc kép, quát to một tiếng, đại đạo sách lại xuất hiện, oanh, đại đạo sách vỡ vụn. Trương Đào đầu lâu trực tiếp bị nện nát, phanh, địa hoàng một cước đá ra, trực tiếp đem còn lại thân thể đá chia 5 x 7. Giết, ngoặc kép, Phương Bình đao rơi, chấn thiên vương cũng là quyền ra, địa hoàng lại là lần nữa biến mất, phốc phốc, Phương Bình trường đao chạm không, sau một khắc, trên cánh tay truyền đến một cỗ cự lực, địa hoàng lần nữa ra quyền, một quyền đập Phương Bình cánh tay phải bẻ gãy. Phương Bình quyền trái đồng thời vung ra, bịch một tiếng, quyền trái huyết nhục biến mất, nổ tung, địa hoàng cũng là thân ảnh hiển hiện, có chút một cái lảo đảo, trên cánh tay xuất hiện một cái hố. Bên kia, chấn thiên vương giết tới tốc độ rất nhanh, chân nát hư không. Một cước đá địa hoàng bay ngược một đoạn, địa hoàng giẫm nát hư không. nhìn về phía bên kia cấp tốc hội tụ thân thể Trương Đào. Cười nhạt nói, thật yếu, ngoặc kép, Trương Đào thân thể khôi phục, sắc mặt tái nhợt, hắn gần ức chiến lực, giờ phút này đối mặt Địa Hoàng, thế mà kém chút trong chớp mắt bị đánh bạo nhục thân. Nếu không phải Phương Bình bọn hắn tại, hắn khả năng vừa mới liền bị giết. Cường hãn Địa Hoàng, hết chương.